Mạnh đại nhân, ta còn có việc nên đi trước. Tạm biệt, nói xong, nàng còn chắp tay tạ lễ, rồi xoay người vẫy tay trước cửa học đường, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Mạnh Thi Lâm bị những lời nói của nàng làm cho kinh ngạc. Hắn có cảm giác hình như nàng muốn nói cho hắn biết cái gì. Nhưng nàng lại nói mơ hồ nghe không rõ. Có điều Mạnh Thi Lâm xác định một việc, Trang Tư Lan này nhìn tưởng như rất đơn giản nhưng lại là người rất sâu sắc. Vậy tại sao nàng lại bị đuổi khỏi nhà? Chỉ trong nháy mắt đã thấy Trang Tư Lan chạy ra cổng chính của học đường. Nơi đó một nam nhân đang đứng, quần áo xanh thẫm, khuôn mặt sắc lạnh, nhìn qua có cảm giác người này không mấy thân thiện, nhưng hắn lại chăm chú nhìn Trang Tư Lan đang chạy tới. Trong mắt còn có vài phần nhu tình. Sao ngươi lại ở đây? Trang Tư Lan cười yếu ớt, giọng nói mềm mại truyền vào trong tai Mạnh Thi Lâm khiến hắn dựng tai lên nghe bọn họ nói chuyện. Hàn Lâm Viện sai người tới nói ngươi cùng Mạnh đại nhân lên một chiếc xe ngựa rời khỏi đó. Nên ta liền tìm tới. À, đúng rồi, Mạnh đại nhân đi cùng ta. Trang Tư Lan vỗ nhẹ trán mình, miễn cưỡng nói, người có mang bạc hay không? Cho ta mượn tạm, ta muốn trả nợ. Nam tử mặt lạnh không nói gì thêm, từ trong túi lấy ra một lượng bạc đưa cho Trang Tư Lan. Trang Tư Lan sau khi nhận lấy bạc, lập tức xoay người, hướng Mạnh Thi Lâm hô lớn. Mạnh đại nhân, ngươi không đi sao? Học đường sắp học rồi. Mạnh Thi Lâm đáp lại một tiếng, hơi do dự đi tới chỗ Trang Tư Lan, trong lòng cũng đang suy đoán nam nhân bên cạnh nàng là ai. Nghe bọn họ nói chuyện thì chắc chắn quan hệ rất thân thiết. Này, trả cho ngươi, Trang Tư Lan đem bạc đặt vào tay Mạnh Thi Lâm. Hôm nay rất cảm ơn ngươi. Trang đại nhân không cần khách khí. Mạnh Thi Lâm nhìn những ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh thì hơi thất thần. Bỗng nhiên cảm thấy một trận rét run. Theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt lạnh như băng của nam tử kia. Hắn vội vã cúi rồi thu hồi ánh mắt. Tiếp nhận bạc của Trang Tư Lan, xấu hổ nói, đồng nghiệp giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường. Trang Tư Lan chỉ cười mà không nói gì thêm. Hiện tại trong mối quan hệ với đồng nghiệp không cần quá thân thiết, miễn cho tới một ngày nào đó rước họa vào thân lúc nào cũng không hay. Nếu đều phải vào thành, không bằng cùng đi đi. Mạnh Thi Lâm đề nghị, được á? Trang Tư Lan thuận miệng đồng ý, ngược lại nhìn về phía nam tử. Cười với vẻ mặt sáng lạn, sư phụ, trưa hôm nay chúng ta tới Quế Hương phường ăn mừng đi. Chuyện tối hôm qua chúng ta thảo luận ta đã nghĩ ra biện pháp rồi. Trở về ta sẽ nói kế hoạch cụ thể, sau đó có thể thực hiện luôn. Lan Nhi, muốn ăn ngon cứ việc nói thẳng, không cần phải vòng vo. Huyễn Bách dịu dàng nhìn, tay xoa xoa đầu nàng. Hôm nay tâm trạng tốt lắm sao? À, ta biểu hiện rõ ràng như vậy à? Trang Tư Lan đẩy tay Huyễn Bách ra. Chạy lên phía trước vài bước, liếc mắt nhìn, đừng xoa đầu ta, buổi sáng hôm nay ta mất cả giờ mới búi được kiểu tóc này à? Còn nữa, ta không hề nói giỡn với người, nếu ta đã đề xuất rồi thì nhất định thực thi, ta không muốn tốn công vô ích, lãng phí tế bào não đâu. Huyễn Bách trầm mặc không nói. Hiển nhiên đến giờ vẫn không đồng ý lời đề nghị của nàng tối qua. Trang Tư Lan cũng biết tính tình Huyễn Bách, chuyện mà hắn đã quyết định cho dù có dùng 4 xe ngựa tới kéo cũng không lay chuyển được. Được rồi, không đề cập tới vấn đề này nữa. Trước đi ăn cơm đã, ta đói chết rồi, bây giờ cứ phải ăn no đã. Dù sao cũng không phải không có cách khác. Trang Tư Lan chạy tới bên cạnh Huyễn Bách lôi kép ống tay áo của hắn. Di nương đã biết chuyện ngày hôm qua của ngươi rồi. Hôm nay còn tới tìm ngươi. Sao không nói? Chờ di nương tìm được ta rồi nói sau. Hai thầy trò vừa đi vừa nói. Mạnh Thi Lâm lững thững đi theo sau cười khổ. Hai thầy trò này đã hoàn toàn bỏ quên hắn rồi. Cách chương.